Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 382, chế phục. Căm tức Chutetsu Senmei, Tam Vĩ đứng ở đột xuất mặt nước trên bình đài bất an qua lại lay động. Trong miệng khẽ kêu liên tục ở nhẫn giới. Vĩ thú vẫn bị truyền thuyết vô cùng mạnh mẽ. Nhiên mà chỉ có vĩ thú môn mới rõ ràng. So với một ít nhân loại mạnh mẽ, bọn họ nắm giữ chỉ là khổng lồ chakra lượng, mà nhân loại chakra lượng tuy rằng xa xa ít hơn vĩ thú. Thế nhưng quỷ dị mạnh mẽ nhẫn thuật, đủ để san bằng chênh lệch giữa hai bên. Lại một lần nữa nhìn thấy Chutetsu Senmei, Tam Vĩ lập tức liền sinh ra một loại linh cảm không lành. Luôn cảm thấy hôm nay sẽ có việc không tốt sinh, ha ha. Lão Ô Quy, thiệt thòi ngươi còn nhớ ta à. Chutetsu Senmei đối với Tam Vĩ phất phất tay. Trêu nói, ngươi lần này lại muốn làm gì? Tam Vĩ một con mắt trừng mắt Chutetsu Senmei. Phẫn nộ quát, ta chỉ là muốn được ngươi một điểm chakra mà thôi. Chutetsu Senmei cười nói. Đối với nắm giữ to lớn chakra ngươi, hẳn là sẽ không tính toán như thế một chút xíu chakra đi. Vọng tưởng, Tam Vĩ nghe vậy giận dữ. Quát lên một tiếng lớn, há mồm liền phun ra một cái thủy pháo cuốn thẳng Chutetsu Senmei, ầm ầm. Thủy long hét giận dữ, nương theo to lớn tiếng nổ vang rền. Thủy pháo mang theo cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh hủy diệt trực tiếp đem Chutetsu Senmei nuốt hết. Trên đất vẽ ra một đạo thật dài dấu vết, làm ra không sai. Tuy rằng cùng cửu vĩ còn có chênh lệch thật lớn, thế nhưng loại uy lực này thuật cũng coi như là có thể quyền có thể điểm. Ngồi ở Tam Vĩ trên lưng, Chutetsu Senmei vỗ vỗ Tam Vĩ, thuận miệng lời bình đạo, tiểu tử, người cho ta hạ xuống. Tam Vĩ tức giận quát lớn đạo, hừ. Khinh rên một tiếng, Chutetsu Senmei hai tay nhanh kết ấn, thổ độn ra trọng nham thuật. Ầm, thể tích to lớn Tam Vĩ nguyên bản liền trọng lượng 10 phần, bây giờ lại bị Chutetsu Senmei tăng cường trọng lượng. Tam Vĩ dưới chân mặt đất lập tức bắt đầu không chống đỡ nổi. Bắt đầu thôn thôn vỡ vụn. Bất cứ lúc nào đều có sụp xuống khả năng, ngạch. Có vẻ như thật giống lầm. Chutetsu Senmei khóe miệng co quặp. Lúng túng nói. Tuy rằng cứ như vậy, ngươi liền không cách nào nhúc nhích. Thế nhưng mặt đất nhưng không cách nào chống đỡ ngươi trọng lượng. Được rồi. Chỉ có thể chiến quyết. Dứt lời, Chutetsu Senmei nắm chặt hữu quyền, một tầng nham thạch trong nháy mắt bao trùm tăng điều cánh tay phải, hình thành nắm đấm hình dạng, thổ độn nham quyền thuật, thổ độn gia trọng nham thuật, gia tăng rồi trọng lượng nham thạch nắm đấm mang theo, quái lực quyền, mạnh mẽ lực xung kích, mạnh mẽ đánh vào Tam Vĩ trên lưng, ngang, phích lịch rung trời, sức mạnh khổng lồ từ Tam Vĩ phần lưng thẳng tới dưới đáy. Tam Vĩ dưới chân mặt đất cũng nhịn không được nữa. Trong nháy mắt liền phá nát sụp xuống mạnh mẽ một đòn lập tức sản sinh đáng sợ nổ tung. Tam Vĩ lấy cực nhanh độ rơi xuống trong nước. Hồ nước phóng lên trời, làm cho bầu trời một mảnh sương mù. Vẫn chưa xong đây. Chutetsu Senmei Yamato một tiếng. Hai tay nhanh kết ấn. Thổ độn khinh trọng nham thuật. Thổ độn nham thạch ma tượng. Đáy hồ. Tam Vĩ vị trí, thể tích to lớn không thấp hơn Tam Vĩ nham thạch ma tượng dưới đất chui lên. Hai tay ôm lấy bị giảm bớt trọng lượng Tam Vĩ. Từ đáy nước một nhảy ra, nhảy đến một bên bờ, bang. Đại địa chấn chiến, nham thạch ma tượng cùng Tam Vĩ hai cái loại cỡ lớn quái vật. Trực tiếp đem đại địa đập cho thôn thôn vỡ vụn. Nguyên bản mỹ lệ tùng lâm cây cối ở cái kia thôi sơn liệt nhạc cường vụ nổ lớn bên trong hoàn toàn thay đổi, thực sự là quá bạo lực. Chutetsu Senmei thấp cười nhẹ nói. Có điều ta yêu thích. Chậm rãi đi tới Tam Vĩ trước người. Chutetsu Senmei nhìn Tam Vĩ con kia so với mình còn đại con mắt. Khẽ cười nói. Đừng dãy dụa. Ta lại không phải muốn làm ngươi Jinchuriki. Sẽ không để cho ngươi mất đi tự do một điểm chakra mà thôi. Đừng sốt sắng như vậy. Ngươi e sợ không chỉ là muốn ta chakra đi. Tam Vĩ giận dữ hét, ai nói vĩ thú không có thông minh. Người đã vậy còn quá nhanh liền đoán được. Chu Tê Su Sen Mây ngột ngạt đạo kỳ thực Tam Vĩ có thể nghĩ tới chỗ này. Cũng không phải là bởi vì Tam Vĩ cỡ nào thông minh. Mà là bởi vì hắn có thời kỳ thượng cổ ký ức thập vĩ. Tam Vĩ đương nhiên biết. 9 con vĩ thú chính là từ thập vĩ trong cơ thể tách ra. Chỉ cần tập hợp 9 con vĩ thú. Phong ấn tại ngoại đạo ma tượng bên trong. Liền có thể làm cho thập vĩ lần thứ 2 phục sinh nhìn trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé. Tam Vĩ vừa cảm thấy trong lòng nổi giận đã không cách nào ngột ngạt. Nhưng lại cảm thấy từng trận đau lòng khống chế vĩ thú sức mạnh. Jinchuriki hình thức, tuy rằng để vĩ thú môn thập phần uất ức. Nhưng đối với nắm giữ dài lâu tuổi thọ vĩ thú tới nói. Chỉ có điều là tìm một chỗ khỏe mạnh ngủ một giấc thôi. Tuy rằng đây cũng không phải là chúng nó tự nguyện thế nhưng đối mặt Chu Tê Su Sen Mây. Cái này tự hồ có phục sinh thập vĩ ý nghĩ nam nhân. Tam Vĩ nhưng chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi thập vĩ nắm giữ ra sao sức mạnh. Làm thập vĩ đã từng một phần. Tam Vĩ đương nhiên thập phần hiểu rõ chính là bởi vì hiểu rõ thập vĩ sức mạnh. Tam Vĩ mới sợ sệt thập vĩ lần thứ 2 phục sinh có điều Chu Tê Su Sen Mây tự hồ chỉ là ở thu thập. Vĩ thú chakra, mà cũng không phải là muốn phong ấn 9 con vĩ thú. Điểm này, đúng là để Tam Vĩ cảm thấy nghi hoặc nhìn thấy Tam Vĩ trong mắt nghi hoặc. Chu Tê Su Sen Mây cười nhạt nói. Đừng nghĩ nhiều như thế. Ngươi sẽ không cảm thấy thống khổ. Có điều ở phong ấn ngươi chakra trước. Ta còn muốn trước tiên chuẩn bị một chút. Nói tới chỗ này, Chu Tê Su Sen Mây đưa tay đặt ở Tam Vĩ mặt cái trước vô cùng dễ thấy địa phương. Một cái tay khác ở trước ngực kết ấn. Đem, phi lôi thần thuật, dấu ấn khác ở Tam Vĩ trên mặt nơi này gây ra động tĩnh lớn như vậy. So với chẳng mấy chốc sẽ bị người biết được. Sau đó vụ ẩn thôn thì sẽ biết Tam Vĩ không chỉ lần thứ 2 phục sinh. Hơn nữa còn trốn ở thủy quốc cảnh nội một cái bí ẩn giữa hồ có điều làm vụ ẩn thôn người nhìn thấy. Tam Vĩ trên mặt, phi lôi thần thuật, dấu ấn thì, không biết trên mặt sẽ là vẻ mặt gì phong ấn Tam Vĩ chế tạo Jinchuriki. Nhất định phải đem phi lôi thần dấu ấn mang về vụ ẩn thôn. Nhưng nếu là không phong ấn Tam Vĩ, ít đi Tam Vĩ Jinchuriki vụ ẩn thôn. Thực lực cũng sẽ mất giá rất nhiều làm xong tất cả những thứ này. Chu Tê Su Sen Mây động, phi lôi thần thuật, đi tới phòng thí nghiệm bí mật, đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng hai cái tế phẩm mang tới. Lần thứ 2 dịch chuyển đến Tam Vĩ bên cạnh họa tốt phong ấn thuật thức. Dọn xong phong ấn tế đàn, Chu Tê Su Sen Mây đem hai cái tế phẩm để tốt, mang tới tử thần mặt nạ, hai tay bắt đầu kết ấn. Phong ấn thuật thi quỷ phong tẫn. Này thuật này là, tự hồ là cảm giác được tử thần tà ác chakra. Tam Vĩ tâm tình lập tức biến lo lắng táo bạo lên thi quỷ phong tẫn. Chu Tê Su Sen Mây hét lớn một tiếng. Hai tay chộp vào Tam Vĩ trên người. Tử thần tay từ Chu Tê Su Sen Mây bụng duỗi ra. Một phát bắt được Tam Vĩ linh hồn yên tâm. Chỉ cần một chút liền được rồi. Nhìn rũ táo bạo Tam Vĩ. Chu Tê Su Sen Mây nhàn nhạt động viên nói hơi hơi rút ra một điểm linh hồn. Chu Tê Su Sen Mây lập tức thao túng tử thần đem Tam Vĩ linh hồn một đao cắt đứt lấy ra phong ấn. Quyển trục, Chu Tê Su Sen Mây đem Tam Vĩ linh hồn phong ấn được. Sau đó đem quyển trục cẩn thận thu hồi đến theo tử thần lấy đi tế phẩm linh hồn. Lần này phong ấn triệt để kết thúc. Có cơ hội gặp lại. Tam Vĩ, Chu Tê Su Sen Mây cười nhạt. Sau đó biến mất không còn tăm hơi cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.